Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Cục Cưng Có Chiêu. Bộ truyện được tóm tắt như sau. Một trận hỏa hoạn đã đốt sạch tất cả tình yêu của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn. Sau 5 năm, cô huy hoàng trở về, muốn đòi lại công lý cho chính mình. Không ngờ đứa bé cô mang về còn có bản lĩnh hơn cả cô. Đứa nhỏ đứng trước mặt của Diệp Ân Tuấn mà vô tội nói: "Chú, giúp con một việc có được không? Xin chú đó." Diệp Ân Tuấn cảm thấy. Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 1 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Lúc Thẩm Hạ Lan lấy được giấy khám thai, trong lòng cực kỳ vui mừng, cô mang thai rồi. Mang thai con của Diệp Ân Tuấn, kết hôn 3 năm, cuối cùng cô cũng mang thai con của anh. Điều này thật sự rất không dễ dàng với Thẩm Hạ Lan. Cô vui vẻ cầm lấy giấy khám thai đi ra ngoài, nôn nóng muốn nói tin tức tốt này cho Diệp Ân Tuấn, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua ngã rẽ, Sở Anh Lạc, mối tình đầu của Diệp Ân Tuấn. Cô ta trở về rồi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đi tới, phát hiện Diệp Ân Tuấn vốn nên ở công ty lại đang ở bên cạnh cô ta, cẩn thận dìu cô ta. Bụng của cô ta cũng đã to hơn 5 tháng rồi. "Ân Tuấn, em không sao, anh không cần phải căng thẳng, con vẫn rất khỏe." "Vẫn nên kiểm tra một chút mới yên tâm được, dù sao đứa con ở trong bụng em cũng là cháu trai trưởng của nhà họ Diệp anh, không thể có một chút sơ suất nào được." Sở Anh Lạc cười tươi như hoa, Diệp Ân Tuấn dịu dàng như nước, cảnh này khiến cho Thẩm Hạ Lan cực kỳ đau đớn. "Các người đang làm cái gì thế hả?" Thẩm Hạ Lan siết chặt giấy khám thai ở trong tay, móng tay xuyên qua tờ giấy đâm vào trong lòng bàn tay, cũng không bằng một phần vạn sự đau đớn ở trong lòng cô. Cô trời sinh là thể hàn vì sinh một đứa con. Cho Diệp Ân Tuấn, 3 năm nay đã uống biết bao nhiêu là thuốc. Khám bác sĩ bao nhiêu lần, có mấy lần còn suýt chút nữa mất mạng. Không ngờ vào ngày biết mình mang thai lại có thể nhìn thấy Sở Anh Lạc đã mang thai con của Diệp Ân Tuấn. "Sao cô lại tới đây?" Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt dịu dàng như là nước, cũng trở nên sắc bén lạnh lùng, giống như nhiệt độ xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Thẩm Hạ Lan thấy thái độ trước sau của anh, không nhìn được lên tiếng chất vấn. "Sao tôi lại ở đây? Diệp Ân Tuấn, tôi là vợ của anh, bây giờ anh đến khám thai với người tình lại còn không biết xấu hổ, hỏi tôi sao lại ở đây sao?" Chất vấn của cô ta dẫn tới sự chú ý của người xung quanh. Sở Anh Lạc đột nhiên uất ức khóc lên. "Ân Tuấn, xin lỗi là em liên lụy đến anh. Nếu em không về, không nói với anh sự tồn tại của đứa nhỏ, hoặc là em nhẫn tâm phá đứa con này đi, có lẽ sẽ không để cho Hà Lan hiểu lầm. Xin lỗi, đều là lỗi của em mà." Nói xong, Sở Anh Lạc xoay người bỏ chạy. "Tống Đình, đi theo cô Sở, cẩn thận cái bụng của cô ấy. Nếu đứa nhỏ trong bụng cô ấy xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ xử lý cậu." Giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo một chút nôi nóng, trợ lý Tống Đình ở bên cạnh anh nhanh chóng đuổi theo. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy khó thở, Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ quan tâm cô như thế. "Diệp Ân Tuấn, tên khốn này!" Cô nâng tay lên muốn tát mạnh lên Diệp Ân Tuấn một cái, không ngờ lại bị anh chặn lại giữa chừng. Sức lực kia khiến cho Thẩm Hạ Lan đầu đến hơi nhíu mày. "Thẩm Hạ Lan, 3 năm trước cô dựa vào thủ đoạn bò lên giường tôi, khiến tôi không thể không cưới cô. Cô nên biết cuộc hôn nhân này tôi không thể cho cô tình cảm cô muốn. Tôi cảnh cáo cô, đứa nhỏ trong bụng của Sở Anh Lạc cực kỳ quý giá, là ruột thịt của nhà họ Diệp chúng tôi. Nếu cô dám làm chuyện gì bị ổi với cô ấy, cô đừng trách tôi không nghĩ tới tình cảm vợ chồng." Nói xong, Diệp Ân Tuấn hất tay cô ta ra. Thẩm Hà Lan không thể đứng vững, lảo đảo suýt chút nữa té ngã. Cô vội vàng đỡ lấy vách tường ở bên cạnh, giấy khám thai ở trong tay rơi xuống ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn. "Cô mang thai rồi sao?" Đáy mắt của Diệp Ân Tuấn thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Thẩm Hạ Lan lại bật cười, nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Anh để ý sao? 3 năm trước tôi đã từng giải thích với anh, nhưng anh lại không tin. Cho dù là tôi đi đào tim móc phổi với anh cũng nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ mối tình đầu của anh còn sinh con cho anh rồi. Diệp Ân Tuấn, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng và lòng kiêu ngạo. Đứa nhỏ này tôi sẽ phá,

Trong mắt của Thẩm Minh Chiết lóe lên một chút cảm xúc, nhanh đến người ta không bắt kịp. Xong rồi. Vào khoảnh khắc Diệp Ân Tuấn kéo khóa quần của cậu bé xuống, Thẩm Minh Chiết lập tức kêu lên. Cháu không nhìn được nữa. Cái gì? Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, một làn nước nóng mang theo một mùi lạ lập tức văng lên mặt anh. Xin lỗi, không phải cháu cố ý đâu. Thẩm Minh Chiết vội vàng nói xin lỗi, sau đó chui vào trong phòng vệ sinh như cá trạch, còn đóng cả cửa lại. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới hiểu ra thứ phun ở trên mặt mình là gì. Mẹ kiếp! Anh đương đương là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị lại vì một đứa nhỏ tè lên mặt. Diệp Ân Tuấn nổi giận. Thằng nhóc thối, cháu ra đây cho chú. Đã nhiều năm rồi anh chưa từng tức giận như vậy. Thẩm Minh Chiết nhoài người ở trong phòng vệ sinh, khóe miệng nở một nụ cười đạt được mục đích, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Xin lỗi chú, khi nãy cháu thật sự không nhịn được. Chú đợi một lát, cháu bảo mẹ đưa tiền cho chú được không? Hay là cháu cho chú tè lại? Lời này suýt chút nữa khiến cho Diệp Ân Tuấn nghẹn họng. Anh đường đường là tổng giám đốc Diệp Thị lại đi tè vào mặt của một đứa trẻ. Nói vậy là được sao? Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy ngọn lửa ở trong lòng không lên được cũng không xuống được. Cảm giác ở trên mặt lại khiến cho anh cực kỳ khó chịu. Anh vội vàng lấy nước rửa sạch nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Liên tục lấy nước rửa tay chà lên mặt mình 3-4 lần cũng không cảm thấy mùi đó ít đi được bao nhiêu. Thẩm Minh Chiết luôn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cười tươi rói. Cho bà bắt nạt mẹ, cho bà không chịu cần tuổi con. Hôm nay để cho ông đây cho ba một bài học nho nhỏ, xem như là tiền lãi của những năm nay, sau này chúng ta sẽ từ từ tính sổ. Đáy mắt của Thẩm Minh Chiết lóe lên cảm giác hưng phấn vì đạt được mục đích, nhưng giọng điệu vẫn nghẹn ngào. Chú đừng đánh cháu có được không? Chú coi như là bị con trai của mình tè lên đi. Chắc thật sự là không cố ý đâu. Chú cũng đừng nói với mẹ cháu có được không? Mẹ sẽ đánh chết cháu đấy. Hu hu. Cuối cùng, Thẩm Minh Chiết còn thật sự giả khóc hai tiếng. Động tác của Diệp Ân Tuấn đột nhiên khựng lại. Con trai của mình, nếu năm đó Thẩm Hạ Lan không chết, có phải con của bọn họ cũng chừng này tuổi không? Diệp Ân Tuấn nhìn ảnh ngược của mình ở trong gương. Anh chưa bao giờ nhếch nhác đến mức này. Tóc đã bị nước làm ướt dán lên trán. Trong đôi mắt phượng đen láy kia mang theo lửa giận. Mắt phượng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhận ra đứa nhỏ khi nãy có một đôi mắt giống với mình như đúc. Chẳng lẽ sẽ cảm thấy thằng nhóc xấu xa đó hơi quen thì rất là vì đôi mắt kia. Cả Hải Thành, người có mắt phượng có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Có lẽ vì thế nên anh mới có kiên nhẫn với thằng nhóc đó được một chút nhỉ. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi, lạnh lùng nói. Không được nói với ai chuyến hôm nay của cháu hết, kể cả mẹ cháu luôn. Con nghe thấy không, sau này gặp lại cũng không được nói, có quen chú. Vâng, biết rồi à, cháu đảm bảo sẽ không nói đâu. Thẩm Minh Chiết vội vàng lên tiếng, ngoan ngoãn, khiến cho người ta không nỡ trách. Xem như hôm nay anh nhất định phải chịu thiệt. Anh bực bội nhìn lại vào phòng vệ sinh một cái, sau đó nổi giận đùng đùng rời khỏi. Tổng giám đốc Diệp, anh sao thế? Bên ngoài vang lên tiếng kêu hốt hoảng của trợ lý, Diệp Ân Tuấn sải bước rời khỏi. Thẩm Minh Chiết nghe thấy bên ngoài không có tiếng động gì nữa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu bé nhìn theo hướng của Diệp Ân Tuấn rời đi, khóe môi hơi cong lên. Bàn tay nhỏ bé lên một cái camera rỗ kim từ dưới bồn rửa tay ra, rửa tay rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh. Thẩm Hạ Lan đã đi ra khỏi phòng vệ sinh từ lâu nhưng vẫn không thấy Thẩm Minh Chiết đâu. Cô không nhìn được mà hơi lo lắng. Lúc định đi qua xem thử thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thờ hồn hển đi ra khỏi vệ sinh, tóc ướt nhẹp giống như mới tắm xong vậy. Diệp Ân Tuấn là một người đàn ông rất để ý đến hình tượng, điều này cô rất hiểu. Bây giờ thấy anh nhếch nhác như thế thì không nhịn được hơi ngơ ngác, nhưng vẫn trốn sang một bên theo bản năng. Cô hết sức làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Cô đã quay lại rồi. 5 năm trước bọn họ nợ cô sẽ từ từ đòi lại. Lúc này cũng sẽ không vội. Sau khi Diệp Ân Tuấn nổi giận đùng đùng ra khỏi, Thẩm Minh Chiết cũng đi ra từ nhà vệ sinh. Minh Chiết! Thẩm Hà Lan bắt lấy cánh tay của cậu bé, nhìn từ trước ra sau, từ chân xuống dưới một lượt. Sau khi phát hiện cậu bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Minh Chiết đương nhiên biết Thẩm Hạ Lan đang lo lắng điều gì, nhưng lại vờ như không biết gì hỏi.

Cả khuôn mặt của Thẩm Minh Chết đều biến sắc, lấy một món đồ trong hành lý của Thẩm Hạ Lan đưa về phía Lam Tử Thất. Ui da! Lam Tử Thất bị điện giật, suýt đến nhảy dựng lên. Lúc này mới nhìn thấy ở trong tay của Thẩm Minh Chết đang cầm kìm trích điện. Thằng nhóc xấu xa, cháu muốn giết người sao? Đây là đồ cháu cho mẹ để đề phòng biến thái, không ngờ hôm nay lại sử dụng ở trên người. Con sói già là gì? Thẩm Minh Chết thờ hồn hển bỏ dậy, nhấc chân đi tới phòng vệ sinh. Cậu bén muốn rửa sạch nước miếng của bà già kia. Thật là ghê quá đi. Thẩm Mạn Lan cười đến không thở nổi. Lam Tử Thất khóc không ra nước mắt. Sao cậu lại dạy dỗ một con ác ma như vậy thế? Nhìn giống như là búp bê, sao lòng già lại đen tối vậy? Minh Chết chỉ là quá đề phòng thôi, cậu không chạm vào thằng bé là được. Thẩm Hạ Lan hiểu con trai mình, vội vàng giải thích với Lam Tử Thất. Trái tim bị tổn thương của Lam Tử Thất thật sự đang cực kỳ đau đớn. Cô lại bị một đứa nhỏ hơn 4 tuổi ghét bỏ. Có cho người ta sống nữa không vậy? Thằng nhóc thối, sau này chúng ta từ từ tính sổ. Lam Tử Thất đỡ lấy cái eo già bị điện giật hơi run lên của mình, đi ra khỏi phòng với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đến phòng bếp tắt lửa. Lam Tử Thất nhàm chán cầm lấy điện thoại lướt tin tức mới. Đột nhiên, bị cái tin tức đầu tiên làm cho cười điên. Hạ Lan, cậu mau xem nè, ha ha, cười chết mất rồi, đúng là ác giả ác báo. Tiếng cười của Lam Tử Thất khiến cho Thẩm Minh Chết mới đi ra khỏi phòng vệ sinh không nhịn được nhíu mày. Please, dì có thể cười nhỏ tiếng một chút không, không thục nữ một chút nào cả, đã già rồi lại còn không có khí chất, chẳng trách 28 tuổi mà vẫn không ai thèm lấy. Lời của cậu bé lại kích thích Lam Tử Thất. Thằng nhóc thối, cháu nói gì hả? Cháu lặp lại lần nữa xem có tin bà đây đánh cháu không? Lam Tử Thất nói xong đã sắn lấy ống tay áo, sáng vẻ như chỉ đại. Thẩm Minh Chết cực kỳ khinh bỉ nhìn cô ấy đi thẳng về phía Thẩm Hạ Lan, nhưng lập tức đổi sang sáng về mặt khác. Mami, để con làm là được rồi, mày đến phòng khách nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Minh Chết sắn tay áo, bưng đồ ăn Thẩm Hạ Lan nấu xong ra ngoài, còn chủ động dọn dẹp đũa. Nhìn thấy Thẩm Minh Chết hiểu chuyện như vậy, Lam Tử Thất thoáng chốc dịu dàng lại. Thằng nhóc xấu xa, nể tình cháu hiếu thảo như vậy, dì sẽ không so đo với cháu. Bà già, người Tây không ăn cơm trắng, ngay cả đạo lý giúp đỡ cũng không hiểu ư, dì thật là giáo viên hả? Thẩm Minh Chết lại kích thích Lam Tử Thất. Cháu phải biết rõ đây là nhà của dì. Chúng cháu trả tiền thuê nhà cho dì, vậy dì có cho chúng cháu tiền cơm không? Thẩm Minh Chiết khinh thường liếc Lam Tử Thất, khiến cô ấy tức đến nghẹn lời. Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chiết như vậy thì kho khan một tiếng nói. Minh Chiết, không được nói chuyện với dì Lam như thế. Con phải biết là con học tập ở dưới tay dì ấy, sao có thể không tôn trọng giáo viên được hả? Thẩm Minh Chiết lập tức chán nản, cậu bé rất không muốn đi theo Lam Tử Thất. Nhưng nghĩ tới Diệp Tranh, nghĩ tới Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết lại im lặng. Lam Tử Thất vừa nghe thấy Thẩm Minh Chết muốn học tập ở nhà trẻ của mình, lập tức tỉnh táo lại. Hạ Lan, cậu thật sự để cho thằng bé đến nhà trẻ của tớ sao? Ừ, Minh Chết còn phải đi nhà trẻ, tớ cũng phải đi làm, không thể ở nhà với thằng bé. Nghe nói nhà trẻ của cậu làm cái gì cũng rất tốt, chuyện này phiền cậu rồi. Không phiền, không phiền. Lam Tử Thất cười hi hi, Thẩm Minh Chết lại khinh thường hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đúng rồi, khi nãy cậu cười cái gì vậy? Sau khi Thẩm Hạ Lan bưng hết đồ ăn lên bàn thì thuận miệng hỏi. Lúc này Lam Tử Thất mới nhớ ra tin tức mình mới xem khi nãy. Cô ấy vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt của Thẩm Hạ Lan, cười cực kỳ đắc ý. Hạ Lan, cậu nhìn nè, Diệp Ân Tuấn lại có thể bị một đứa nhỏ tè lên mặt. Ha ha, thật là hạ giận, cuối cùng tên đàn ông cặn bã này cũng bị người ta trừng trị rồi. Lời nói của Lam Tử Thất khiến cho Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua theo bản năng. Bé trai ở trong video tê lên mặt của Diệp Ân Tuấn, mặt mũi bé trai không rõ ràng lắm, nhưng mặt của Diệp Ân Tuấn lại rất rõ, đặc biệt là dáng vẻ tức giận của anh. Đương nhiên cô nhận ra đứa bé ở trên đó là ai, cô không nhịn được liếc Thẩm Minh Chiết một cái. Cô bé vội vàng cúi đầu, Lam Tử Thất lại đột nhiên hét ầm lên. Này, nhóc thối, đừng nói là đứa bé này là cháu nhé, quần áo của hai đứa y chang nhau này. Không nhìn ra được thứ kia của thằng nhóc cháu cũng lớn đấy. Những lời này khiến cho mặt của Thẩm Minh Chiết đỏ đến tận cổ. Bà già lưu manh! Cậu bé đứng phát dậy, chạy thẳng về văn phòng. Thất sách, quá thất sách, sao lại có thể để lộ chỗ riêng tư nhất của mình chứ?